sơ cấp chúa tể như viện trưởng thư viện Hạo Nhiên, thật sự quá khủng khiếp. Lập tức hủy diệt một tồn tại cường đại như Bách Diện Ma Quân. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy phần thi thể chưa bị hủy diệt hoàn toàn của Bách Diện Ma Quân. Rầm rầm, ngay lập tức, Diệp Phong nhận được một luồng năng lượng khổng lồ. Tuy nhiên, điều khiến hắn có chút tiếc nuối là lá linh phù này có sức hủy diệt quá kinh khủng, gần như phá hủy hơn phân nửa thân thể của Bách Diện Ma Quân. Vì vậy, Diệp Phong chỉ thôn phệ được gần một nửa, nhưng dù chỉ là gần một nửa, năng lượng thu được vẫn khổng lồ hơn bất cứ cao thủ nào hắn từng thôn phệ trước đây. Bởi tu vi cảnh giới của Bách Diện Ma Quân thực sự quá cao, dù sao cũng là nhân vật trọng yếu trong Hắc Ám Ma Giáo. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt. Oanh, không tịch cảnh nhị trọng thiên. Oanh, không tịch cảnh tam trọng thiên. Oanh, không tịch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, không tịch cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, không tịch cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong liên tục đột phá, từ không tịch cảnh nhất trọng thiên vọt lên lục trọng thiên. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên vượt bậc. Diệp Phong nhìn về phía Bách Diện Ma Quân đã bị hủy diệt, trong mắt có chút cảm thán. Quả nhiên, thực lực cấp bậc chúa tể thật quá kinh khủng. Ngay cả một nhân vật cốt cán của Hắc Ám Ma Giáo như Bách Diện Ma Quân cũng không thể chống đỡ nổi một đòn tấn công của chúa tể, nháy mắt đã bị hủy diệt. Không có chút khả năng chống cự hay phòng ngự nào. Sức phá hoại của cấp bậc chúa tể thật kinh người. Chẳng trách giang hồ đồn rằng, một cường giả cấp chúa tể ra tay thậm chí có thể hủy diệt cả một vị diện cấp thấp. Điều này hoàn toàn là sự thật. Lúc này, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn. Không ngờ lần ám sát này lại giúp tu vi của hắn tăng tiến mạnh mẽ đến vậy. Hắn cũng biết, nếu lá linh phù không phá hủy phần lớn thân thể của Bách Diện Ma Quân, có lẽ hắn đã có thể đột phá nhiều hơn nữa. Nhưng Diệp Phong đã rất hài lòng, dù sao nhiệm vụ ám sát đã hoàn thành viên mãn. Diệp Phong đưa tay vồ một cái, tóm lấy nhẫn chữ vật của Bách Diện Ma Quân. Phải biết rằng, một nhân vật cốt cán của Hắc Ám Ma Giáo như Bách Diện Ma Quân không phải là những cao thủ hay thiên tài trẻ tuổi thông thường. Tài sản trong nhẫn chữ vật của hắn chắc chắn khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong không do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực, dò xét bên trong. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, mắt hắn sáng rực lên. Trong nhẫn chữ vật có vô số tài phú, ngoài ra còn có rất nhiều truyền thừa của chính Bách Diện Ma Quân. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Bách Diện Ma Quân là nhân vật cốt cán của Hắc Ám Ma Giáo, những truyền thừa trong nhẫn của hắn đều là những bí thuật hắn đang tu luyện. Vô cùng cao cấp, là bí mật bất truyền trong Hắc Ám Ma Giáo. Lúc này, Diệp Phong lấy ra hai quyển bí tịch, đây là hai truyền thừa mạnh nhất của Bách Diện Ma Quân, tên là Thiên Ma Diệt Thần Quyết và Hắc Ám Long Ma Thủ. Hai bộ bí tịch này được Bách Diện Ma Quân đặt riêng trong nhẫn, cho thấy hắn vẫn chưa tu luyện thành công, chắc hẳn vẫn đang ngày ngày lĩnh hội. Điều này cũng cho thấy hắn rất xem trọng hai bộ truyền thừa này. Giờ đây, có được hai bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Hắc Ám Ma Giáo, mắt Diệp Phong sáng lên. Đây có thể đều là những bí mật bất truyền, chỉ những nhân vật cốt cán như Bách Diện Ma Quân mới có tư cách tu luyện. Những bí thuật Hắc Ám này, người tu hành bình thường hay các thế lực khác dù có được cũng không thể tu luyện. Nhưng với Diệp Phong, điều đó không thành vấn đề. Công lực của hắn có thể biến đổi thành bất kỳ thuộc tính nào, bao dung vạn vật, hấp thụ ngàn vạn loại sức mạnh trên thế gian. Vì vậy, hắn hoàn toàn có thể tu luyện những truyền thừa Hắc Ám này. Diệp Phong không chút do dự, lập tức ngồi tại chỗ lĩnh hội hai bộ truyền thừa vừa có được. Dưới sức lĩnh ngộ vô cùng mạnh mẽ, Thiên Ma Diệt Thần Quyết và Hắc Ám Long Ma Thủ nhanh chóng được hắn tu luyện thành công. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về một hướng, tùy ý vươn tay ra. Ông, bàn tay hắn lập tức biến thành một con rồng đen khổng lồ, mang theo sức mạnh cắn xé và công kích vô cùng khủng khiếp. Đây chính là Hắc Ám Long Ma Thủ. Đối với Diệp Phong, nó giúp tăng cường sức mạnh bàn tay, khiến hắn vô cùng hài lòng. Sau khi thử nghiệm qua hai bộ truyền thừa, Diệp Phong thu lại thân xác thái cổ thần ma rồi bắt đầu truyền âm cho Hạo Nhiên Bảo Bảo. Rất nhanh, Hạo Nhiên Bảo Bảo từ xa bay tới. Khi đến nơi, nó thấy khắp nơi đều là phế tích, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Hạo Nhiên Bảo Bảo không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp Phong ca, huynh đã xử lý Bách Diện Ma Quân rồi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn phế tích xung quanh, nói, sức mạnh trong lá linh phù của phụ thân đệ thật quá khủng khiếp, không hổ là một đòn đỉnh phong của sơ cấp chúa tể. Bách Diện Ma Quân thậm chí không kịp kêu một tiếng thảm, toàn bộ thân hình đã bị hủy diệt trong nháy mắt. Hạo Nhiên bảo bảo nghe vậy, vui vẻ vỗ tay, tốt quá rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng xử lý được tên bại hoại Bách Diện Ma Quân, lần này thư viện Hạo Nhiên của chúng ta không còn nguy cơ gì nữa. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, Hạo Nhiên bảo bảo, đệ mau thông báo cho các vị nguyên lão và các bậc tiền bối trong thư viện, để họ cùng nhau đi giải cứu phụ thân đệ. Mặc dù Bách Diện Ma Quân đã bị trừ khử, nhưng ta sợ thư viện không có phụ thân đệ trấn giữ, các cường giả Hắc Ám Ma Giáo sẽ có âm mưu khác. Hạo Nhiên bảo bảo lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu truyền âm cho các cường giả khác trong thư viện. Chẳng bao lâu sau khi Hạo Nhiên bảo bảo truyền âm, từng vị nguyên lão của thư viện Hạo Nhiên đều từ xa vội vã chạy tới. Bởi vì trong lời truyền âm, Hạo Nhiên bảo bảo nói rằng phụ thân nó, viện trưởng thư viện Hạo Nhiên, đang bị giam cầm, khiến các vị nguyên lão vô cùng lo lắng. Khi họ đến nơi, thấy quảng trường trước đại điện trung tâm đã biến thành một đống phế tích, ai nấy đều không khỏi kinh hãi. Một vị nguyên lão cất lời, khí tức công kích còn sót lại trong không khí, ta có thể cảm nhận được đó là khí tức chúa tể của viện trưởng đại nhân, lúc này. Hạo Nhiên bảo bảo dẫn Diệp Phong đến trước mặt các vị nguyên lão, nói, thưa các vị trưởng bối, phụ thân con hiện đang bị vây khốn tại Tinh Hà Vị Diện. Con muốn mời mọi người cùng đi giải cứu phụ thân. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói, các vị nguyên lão đều đồng loạt gật đầu. Trong lời truyền âm, Hạo Nhiên bảo bảo đã kể rõ ngọn ngành câu chuyện, nên họ đều đã hiểu rõ mọi chuyện. Có khoảng mười mấy vị nguyên lão, thực lực tu vi đều vô cùng khủng bố, Diệp Phong căn bản không thể cảm nhận được cảnh giới của họ, chỉ biết rằng chắc chắn đã đạt đến một tầng thứ cực cao. Vô cùng lợi hại, trên đường đến Tinh Hà Vị Diện, các vị nguyên lão đều nhìn Diệp Phong đứng cạnh Hạo Nhiên bảo bảo với ánh mắt kinh ngạc và thán phục. Họ không thể ngờ rằng, cơn nguy cơ lớn nhất trong mấy chục vạn năm của thư viện Hạo Nhiên cuối cùng lại được giải quyết bởi một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Điều này cho thấy, thiếu niên này không chỉ có thực lực tu vi lợi hại, tiềm năng vô hạn, mà kiến thức và lòng can đảm cũng phi thường. Lúc này, một vị nguyên lão không khỏi hỏi, không biết vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi này đến từ đại gia tộc nào? Hạo Nhiên bảo bảo lập tức đáp, Diệp Phong ca đến từ Võ Đạo Học Viện Vạn Giới, là siêu cấp thiên tài của học viện đó. Võ Đạo Học Viện Vạn Giới. Vị nguyên lão nghe vậy liền khẽ gật đầu, Võ Đạo Học Viện Vạn Giới đúng là một thánh địa tu hành bồi dưỡng siêu cấp thiên tài, so với thư viện Hạo Nhiên của chúng ta còn lợi hại hơn một chút. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười đáp, thư viện Hạo Nhiên cũng có nội tình vô cùng sâu dày. Trong cuộc thí luyện lần này, vãn bối cũng đã thấy không ít thiên tài vô cùng mạnh mẽ và lợi hại. Các vị nguyên lão nghe Diệp Phong nói vậy đều khẽ mỉm cười gật đầu, nhận thấy thiếu niên này có trí tuệ cảm xúc rất cao. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, chúng ta cứ thế này rời khỏi thư viện Hạo Nhiên, liệu có để cường giả Hắc Ám Ma Giáo thừa cơ xông vào, phá hủy đại bản doanh của thư viện không? Một nhóm nguyên lão nghe vậy đều cười nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, người cứ yên tâm. Thư viện Hạo Nhiên chúng ta không chỉ có mấy lão già này bảo vệ, mà còn có Viễn Cổ Thánh Sơn che chở. Viễn Cổ Thánh Sơn là nơi đặt đại bản doanh của chúng ta, cũng là một món truyền thừa vũ khí mạnh nhất do Viễn Cổ Đại Nho chế tạo. Mỗi thế lực bá chủ trong khởi nguyên đại thế giới đều có một món trấn môn thần khí cấp bậc đại viên mãn chúa tể, nếu không, Hắc Ám Ma Giáo đã sớm đến cưỡng ép tấn công chúng ta rồi. Nghe các vị nguyên lão giải thích, Diệp Phong lập tức tỏ vẻ đã hiểu. Lúc mới đến thư viện Hạo Nhiên, hắn đã cảm thấy Viễn Cổ Thánh Sơn, nơi đặt bản bộ của thư viện, vô cùng phi phàm. Không ngờ đó lại là một món vũ khí cấp bậc đại viên mãn chúa tể, xem ra năm đó, khởi nguyên đại thế giới đã sinh ra rất nhiều siêu cấp đại nhân vật. Không chỉ có một mình Hồng Mông lão tổ là đại viên mãn chúa tể, nếu không sao có thể lưu truyền lại nhiều vũ khí cấp bậc này đến vậy. Trong lúc mọi người trò chuyện, họ đã vượt qua mấy vị diện, cuối cùng cũng đến được Tinh Hà Vị Diện. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong và Hạo Nhiên bảo bảo, mọi người nhanh chóng tìm đến nơi viện trưởng thư viện Hạo Nhiên bị giam cầm. Quả nhiên, viện trưởng vẫn bị vây khốn ở đó, xung quanh là vô số xiềng xích thép bao bọc. Diệp Phong lúc này không chút do dự, cất lời, tiền bối, vãn bối đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Nhìn thấy Diệp Phong, Hạo Nhiên bảo bảo, cùng mười mấy vị nguyên lão, viện trưởng thư viện Hạo Nhiên mỉm cười nói, ta biết ngay ngươi nhất định có thể làm được. Lúc này, các vị nguyên lão vội vàng tiến đến trước lao tù, cung kính nói, tham kiến viện trưởng đại nhân. Một vị nguyên lão không kìm được nói, tên Bách Diện Ma Quân đó thật quá đáng ghét, vậy mà đã lừa gạt chúng ta lâu như vậy, kẻ giả dạng viện trưởng đại nhân lại chính là hắn. Viện trưởng khẽ gật đầu, trước mắt không cần nói nhiều, mau cứu ta ra. Ta có dự cảm, thư viện Hạo Nhiên có lẽ vẫn còn nguy hiểm lớn, ta phải nhanh chóng trở về trấn giữ, không thể để cường giả hắc ám ma giáo thừa cơ xông vào. Dù có viễn cổ thánh sơn bảo vệ, nhưng không có ta, một chúa tể, ở đó, hắc ám ma giáo vẫn có cơ hội phá hủy căn cơ của chúng ta, nghe viện trưởng nói vậy. Mười mấy vị nguyên lão đều đồng loạt gật đầu, không nói thêm gì, mà bắt đầu thi triển những truyền thừa mạnh mẽ nhất của mình, hợp lực phá hủy tòa lao tù đang giam giữ viện trưởng. Dù tu vi của các vị nguyên lão chưa đến cảnh giới chúa tể, nhưng có lẽ đã vô hạn tiếp cận, là một trong những tồn tại mạnh nhất của thư viện. Vì vậy, khi họ hợp lực, sức mạnh có thể sánh ngang với chúa tể. Lại thêm sự phối hợp của viện trưởng từ bên trong tấn công ra, rắc, rắc bề mặt tòa lao tù cuối cùng cũng xuất hiện từng vết rạn nứt, bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một luồng khí tức vô song lập tức lan tỏa ra. Viện trưởng thư viện Hạo Nhiên, một sơ cấp chúa tể, một trong những sinh linh mạnh nhất giữa trời đất, cuối cùng đã thoát khốn. Lúc này, viện trưởng nhìn về phía Diệp Phong, nói, đại tạo hóa ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ thực hiện. Bây giờ ngươi hãy cùng ta trở về thư viện, ta sẽ dẫn ngươi vào sâu trong viễn cổ Thánh Sơn, tiếp nhận Thánh Sơn tẩy lễ. Cái gì? Nghe viện trưởng nói vậy, các vị nguyên lão xung quanh đều giật mình. Một vị không kìm được kinh ngạc nói, viện trưởng đại nhân, Thánh Sơn tẩy lễ chỉ có viện trưởng mỗi đời mới có tư cách nhận được. Diệp Phong tiểu huynh đệ tuy lần này đã giúp thư viện chúng ta rất lớn, nhưng dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa viện trưởng lập tức cắt lời, đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Lần này Diệp Phong đã giúp thư viện Hạo Nhiên giải quyết một cơn nguy cơ sinh tử lớn như vậy, gần như đã cứu tất cả mọi người trong thư viện chúng ta. Hắn đã có tư cách nhận được Thánh Sơn tẩy lễ, dù cho tiên tổ có biết cũng sẽ không trách ta, mà sẽ cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe viện trưởng nói vậy, các vị nguyên lão đều im lặng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Hạo Nhiên bảo bảo thì mở to hai mắt, nắm lấy tay áo Diệp Phong, vô cùng kích động và hưng phấn nói, Diệp Phong ca, huynh lời to rồi. Thánh Sơn tẩy lễ, ngay cả đệ cũng không có tư cách hưởng thụ, chỉ có phụ thân đệ năm xưa lúc mới trở thành viện trưởng mới được nhận một lần. Nó tuyệt đối có thể khiến một người thoát thai hoán cốt. Dù là một con heo, nếu được viễn cổ Thánh Sơn của thư viện chúng ta tẩy lễ, cũng có thể tại chỗ phi thăng, biến thành thần thú. Đương nhiên, đây chỉ là nói quá thôi, nhưng Thánh Sơn tẩy lễ thật sự là tạo hóa lớn nhất của thư viện chúng ta. Phụ thân đệ đối với huynh thật tốt quá. Trên đường từ Tinh Hà Vị Diện trở về bản bộ thư viện Hạo Nhiên tại Khởi Nguyên Đại Thế Giới, các vị nguyên lão vẫn cảm thấy quyết định của viện trưởng vô cùng kỳ lạ. Mặc dù Diệp Phong đã giúp thư viện giải quyết một cơn nguy cơ to lớn, nhưng hắn chung quy vẫn là người ngoài. Hơn nữa, dù Diệp Phong có là đệ tử của thư viện đi nữa, muốn nhận được Thánh Sơn tẩy lễ, theo quy định, cũng phải trở thành viện trưởng đời kế tiếp mới có tư cách. Vì vậy, họ không thể hiểu nổi quyết định của viện trưởng, trong lòng họ, nếu muốn báo đáp Diệp Phong một đại tạo hóa, viện trưởng có rất nhiều cách, ví như giúp hắn quán đỉnh công lực. Trực tiếp tặng hắn tài sản cách xù, vũ khí cao cấp, hoặc truyền thừa mạnh mẽ. Nhưng họ không ngờ viện trưởng lại trực tiếp muốn cho Diệp Phong tiến hành Thánh Sơn tẩy lễ, một nghi thức đặc biệt và chân quý nhất của thư viện. Điều này thật sự có chút khó tin. Dù trong lòng vô cùng không hiểu, nhưng các vị nguyên lão cũng không dám nói thêm gì. Bởi vì viện trưởng đã quyết định như vậy, chắc chắn sẽ không thay đổi. Ý chí của chúa tể, không thể nghi ngờ. Lúc này, chính Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ một chuyện thần thánh như Thánh Sơn tẩy lễ lại xảy ra trên người mình, trên đường đi. Theo lời Hạo Nhiên bảo bảo, mấy chục vạn năm qua, chưa từng có tiền lệ nào cho phép một người ngoài, hay một người không phải người thừa kế viện trưởng, tiến hành Thánh Sơn tẩy lễ. Điều này cho thấy, đại tạo hóa mà viện trưởng thư viện Hạo Nhiên dành cho hắn lần này chân quý đến mức nào. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vừa cảm kích, vừa cảm thấy quyết định của viện trưởng có chút kỳ lạ. Dù sao đại tạo hóa này thực sự quá long trọng, quá chân quý, đến mức chính hắn cũng cảm thấy không đáng. Nhưng đương nhiên, Diệp Phong cũng sẽ không từ chối. Cơ duyên tạo hóa đưa đến tận cửa, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Trên đường, Hạo Nhiên bảo bảo vô cùng ghen tị, không khỏi nói, Diệp Phong ca, đệ thật sự ghen tị với huynh quá đi. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng cười, đây là quyết định của phụ thân đệ, ta muốn phản đối cũng không được. Hạo Nhiên bảo bảo nghe vậy, lập tức ấm ức nói, không biết khi nào đệ mới có thể lớn lên, kế thừa vị trí viện trưởng của phụ thân, lúc đó cũng có thể được nhận Thánh Sơn tẩy lễ. Nghe tiếng lẩm bẩm của Hạo Nhiên bảo bảo, Diệp Phong không khỏi thầm cười. Quả nhiên, Hạo Nhiên bảo bảo vẫn chỉ là một đứa trẻ, có gì nói nấy, không hề có chút tâm cơ nào. Lúc này, viện trưởng đã dẫn mọi người trở về thư viện Hạo Nhiên. Điều khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm là sau khi Bách Diện Ma Quân bị tiêu diệt, thư viện quả thực không xảy ra thêm nguy cơ nào khác. Bây giờ viện trưởng, một sơ cấp chúa tể, đã trở về, mọi người càng thêm yên tâm. Viện trưởng nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi theo ta tới đây, ta dẫn ngươi tiến vào khu vực sâu trong viễn cổ Thánh Sơn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, đi theo sau viện trưởng. Phụ thân, con cũng muốn đi xem. Hạo Nhiên Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng, dù con không có tư cách nhận Thánh Sơn tẩy lễ, nhưng đứng bên cạnh xem một chút cũng được chứ à. Nhưng viện trưởng, người vốn luôn cưng chiều Hạo Nhiên Bảo Bảo, lần này lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, Bảo Bảo, dù ta cưng chiều con, nhưng có một số quy tắc con không thể vi phạm. Trước khi con trở thành viện trưởng, con không được phép tiến vào khu vực sâu trong viễn cổ Thánh Sơn của thư viện. Nghe vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo chỉ có thể ấm ức gật đầu, liếc nhìn Diệp Phong. Nói, Diệp Phong ca, chờ huynh tiếp nhận xong Thánh Sơn tẩy lễ, nhất định phải chia sẻ toàn bộ quá trình với đệ nhé, đệ tò mò quá. Diệp Phong cười xoa đầu nó, yên tâm đi, nhất định sẽ kể cẩn thận cho đệ. Nói xong, Diệp Phong đi theo viện trưởng, bay nhanh vào sâu trong viễn cổ Thánh Sơn. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, các vị nguyên lão chỉ biết lắc đầu cảm thán, viện trưởng đại nhân đối với vị Diệp Phong tiểu huynh đệ này thực sự quá yêu ái. Lúc này, viện trưởng đã dẫn Diệp Phong đến khu vực sâu trong viễn cổ Thánh Sơn. Nơi đây có một tòa cầu thang cổ xưa, cuối cầu thang nối liền với một quảng trường cổ kính vô cùng rộng lớn. Giữa không trung của quảng trường, lơ lửng một con mắt khổng lồ, trông vô cùng thần kỳ, tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Viện trưởng cười nói, con mắt đó gọi là chúng thánh chi nhãn, là hạt nhân của toàn bộ viễn cổ Thánh Sơn. Tiếp nhận Thánh Sơn tẩy lễ chính là tiếp nhận sự tẩy lễ của con mắt này. Chúng thánh chi nhãn là vật chân quý nhất do vô số tiên tổ của thư viện Hạo Nhiên chúng ta tôi luyện nên, có thể khiến một người thoát thai hoán cốt, đối với ngươi có lợi ích cực lớn. Nếu là thiên tài bình thường, e rằng không thể chịu đựng được sức mạnh của vô số viễn cổ thánh nhân bên trong nó. Nhưng Diệp Phong ngươi có lẽ có thể, vì ngươi sở hữu huyết mạch hồng mông mạnh nhất giữa trời đất, lại còn là hồng mông bất diệt thể. Nghe vậy, Diệp Phong dường như đã hiểu ra vì sao viện trưởng lại phá lệ cho mình tiếp nhận Thánh Sơn tẩy lễ. Có lẽ ông ấy muốn huyết mạch hồng mông và hồng mông bất diệt thể của hắn được thuế biến, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn. Và lý do ông làm vậy, có lẽ cũng chính vì hắn sở hữu huyết mạch hồng mông mạnh nhất giữa trời đất. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, viện trưởng đột nhiên nhìn sang. Cười nói, người có lẽ cũng giống như các vị nguyên lão khác, cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng nhất định đang nghi ngờ, ta hoàn toàn có thể cho ngươi những cơ duyên tạo hóa khác. Tuyệt đối cũng có thể khiến ngươi hài lòng. Nhưng tại sao ta lại nhất định để ngươi tiếp nhận Thánh Sơn tẩy lễ đặc biệt nhất của thư viện chúng ta? Diệp Phong khẽ gật đầu, trong lòng vãn bối quả thực có chút nghi hoặc. Viện trưởng gật đầu, rồi đột nhiên thở dài một hơi, vị chúa tể cấp bậc mạnh nhất giữa trời đất này. Giờ phút này trên gương mặt vô địch lại hiện lên vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói, thế lực của Hắc Ám Ma Giáo thực sự quá lớn, Hắc Ám Nguyên Tôn cũng quá kinh khủng. Hắn dường như đã sắp chạm đến cảnh giới đại viên mãn chúa tể mạnh nhất. Toàn bộ khởi nguyên đại thế giới đang chìm trong nguy cơ, chúng ta cuối cùng không đủ sức đối kháng Hắc Ám Nguyên Tôn. Nhưng ta từ trên người ngươi nhìn thấy hy vọng, ta muốn ngươi mau chóng trưởng thành, để huyết mạch hồng mông của ngươi mau chóng được thuế biến, bởi vì ngươi kế thừa thiên phú mạnh nhất trong khởi nguyên đại thế giới và chư thiên vạn giới. Huyết mạch của hồng mông lão tổ, ta mới muốn ngươi tiếp nhận Thánh Sơn tẩy lễ, giúp thứ cốt lõi nhất của ngươi, huyết mạch hồng mông, được trưởng thành thần tốc. Nghe viện trưởng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ đã hiểu. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao viện trưởng lại nhất định để hắn nhận được Thánh Sơn tẩy lễ. Nguyên lai là vì muốn hắn có thể thần tốc thuế biến, trở nên mạnh mẽ hơn, phát triển và trưởng thành theo hướng của Hồng Mông lão tổ, để có thể đối kháng Hắc Ám Nguyên Tôn. Rõ ràng, trong lòng viện trưởng, Diệp Phong đã trở thành nhân tố then chốt để đối kháng Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn. Diệp Phong không kìm được cất lời, đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn bối nhất định sẽ nỗ lực gấp bội. Viện trưởng khẽ gật đầu, rồi nhìn Diệp Phong, cười nói, nhưng người cũng đừng quá áp lực. Hiện tại vẫn còn có chúng ta, các chúa tể sơ cấp và trung cấp của các thế lực bá chủ, tạm thời vẫn có thể chống đỡ áp lực từ Hắc Ám Ma Giáo. Ngươi vẫn còn thời gian để trưởng thành. Hơn nữa, sự tồn tại của ngươi ta sẽ không để lộ ra ngoài. Thiên hạ này tạm thời chỉ có ta biết, Diệp gia vẫn còn một hậu duệ thức tỉnh huyết mạch hồng mông chí cường ở bên ngoài. Có lẽ ngay trong bản tộc Diệp gia, cũng không có ai thức tỉnh được hồng mông bất diệt thể thuần chính như ngươi, vô số năm qua, Diệp gia chưa từng xuất hiện một hồng mông bất diệt thể nào. không phải huyết mạch Hồng Mông nào cũng có thể thức tỉnh được thể chất chí cường chuyên thuộc về Hồng Mông lão tổ đó. Nhưng Diệp Phong ngươi đã thức tỉnh, chuyện này, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi, để ngươi có thể an tâm trưởng thành và phát triển. Sau này nếu có nguy cơ hay vấn đề gì, ngươi cứ tùy thời đến tìm ta giúp đỡ. Diệp Phong lập tức cảm kích ôm quyền, đa tạ tiền bối. Viện trưởng xua tay, ta giúp ngươi, không phải vì ngươi, mà là vì thiên hạ thương sinh. Ngươi không cần cảm kích ta, ta không đáng để ngươi cảm kích. Theo một nghĩa nào đó, ta chỉ xem ngươi như một công cụ để đối kháng Hắc Ám Nguyên Tôn. Nghe viện trưởng nói vậy, Diệp Phong không khỏi nổi lòng kính trọng. Vị viện trưởng này quả thật không hề giả tạo, không nói những lời dối trá, bảo hắn báo đáp gì, mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật trong lòng. Điều này vô cùng hiếm thấy. Điều đó khiến Diệp Phong càng thêm nghiêm túc, lập tức nói, dù thế nào, sự bồi dưỡng của viện trưởng tiền bối đối với ta, ta nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ. Hơn nữa, ta và viện trưởng tiền bối có cùng suy nghĩ. Ta sở dĩ nỗ lực tu luyện, phấn đấu, cũng là vì để đối kháng Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn. Viện trưởng đại nhân là vì thiên hạ thương sinh, còn ta là vì bằng hữu và người nhà của mình, mục đích cuối cùng đều là đối kháng tồn tại kinh khủng kia. Viện trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, khẽ mỉm cười, nguyên lai trong lòng ngươi đã sớm xem Hắc Ám Nguyên Tôn là mục tiêu của mình. Rất tốt, ngươi có thể chịu được áp lực lớn như vậy mà an tâm tu luyện, chứng tỏ sức chịu đựng của ngươi phi thường tốt. Xem ra, tiếp nhận Thánh Sơn tẩy lễ, ngươi nhất định sẽ không có vấn đề gì, chắc chắn có thể chịu được sức mạnh kinh khủng và thử thách của nó. Nói xong, viện trưởng nhìn lên chúng thánh chi nhãn đang lơ lửng giữa không trung, nói, Diệp Phong, ngươi hãy đi đến trước chúng thánh chi nhãn. Ta sẽ vì ngươi mở ra Thánh Sơn tẩy lễ. Nghe viện trưởng Hạo Nhiên thư viện dứt lời, Diệp Phong liền gật đầu. Hắn hít sâu một hơi rồi bước thẳng lên những bậc thang dài hun hút. Men theo cầu thang, Diệp Phong cuối cùng cũng đặt chân lên quảng trường cổ xưa, đứng trước chúng thánh chi nhãn. Một luồng bạch quang rực rỡ từ chúng thánh chi nhãn tỏa ra, mang lại cảm giác vô cùng thần thánh. Theo lời viện trưởng, chúng thánh chi nhãn này là do vô số đại nho thánh nhân của Hạo Nhiên thư viện thời viễn cổ hợp lực tạo ra, là hạt nhân của cả viễn cổ Thánh Sơn. Bởi vậy, Diệp Phong lúc này quả thực cảm nhận được một luồng khí tức viễn cổ kinh khủng đến tột cùng, một cảm giác chí cao vô thượng ẩn chứa bên trong. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện cất tiếng dặn dò, sau khi Thánh Sơn tẩy lễ được mở ra, Diệp Phong, người nhất định phải cẩn thận bảo vệ tinh thần và linh hồn của mình. Diệp Phong gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói, tiền bối, tại hạ đã chuẩn bị xong. Viện trưởng gật đầu, đoạn lấy ra một tấm lệnh bài cổ xưa từ trong nhẫn chữ vật. Lão cung kính dùng hai tay nâng lệnh bài lên, chậm rãi cất giọng, cung nghênh ý chí của các bậc đại nho thánh nhân viễn cổ, mở ra Thánh Sơn tẩy lễ. Vừa dứt lời, một luồng thần quang trắng rực rỡ lập tức bùng nổ từ lệnh bài trong tay lão, phóng thẳng vào chúng thánh chi nhãn giữa không trung quảng trường. Gần như ngay tức khắc, một dòng sông năng lượng rực rỡ từ trong chúng thánh chi nhãn tuôn trào ra, lập tức ập đến người Diệp Phong. Trong khoảnh khắc dòng sông năng lượng ấy va vào thân thể, Diệp Phong cảm thấy tinh thần và linh hồn mình như bị trọng kích. Nếu không phải linh hồn lực của hắn vốn đã khổng lồ, e rằng trong phút chốc ấy hắn đã hồn phi phách tán. Sau khi chịu đựng lực xung kích kinh hoàng này, Diệp Phong nhận ra mình đã ở giữa một dòng sông rực rỡ. Nơi cuối dòng sông năng lượng ấy, thấp thoáng những bóng hình cao lớn thông thiên. Đó đều là hư ảnh ý chí của các thánh nhân viễn cổ, trông vô cùng thần thánh và chí cao vô thượng, đứng trong dòng sông năng lượng này. Diệp Phong cảm giác như mình đang đi giữa dòng sông lịch sử cuồn cuộn, thấy được vạn cổ tang thương, thấy được các thánh nhân viễn cổ khai sáng một thời thịnh thế. Giây phút này, nội tâm Diệp Phong có một sự cảm ngộ to lớn. Ngoài ra, hắn phát hiện toàn bộ thân thể mình, sau khi trải qua sự tẩy lễ của dòng sông năng lượng này, cả Hồng Mông huyết mạch lẫn Hồng Mông bất diệt thể đều đang có sự lột xác kinh người. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh thần bí không tên từ trong dòng sông năng lượng tẩy lễ cuộn trào ra, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể hắn. Diệp Phong cảm nhận được thể chất và huyết mạch của mình đang không ngừng lột xác với tốc độ chóng mặt. Hồng Mông bất diệt thể vốn đang ở tầng thứ tư hậu kỳ, giờ đây lại đang nhanh chóng lớn mạnh. Tốc độ lớn mạnh này nhanh đến không tưởng. Tầng thứ tư đại thành. Tầng thứ tư đại viên mãn, tầng thứ năm sơ kỳ. Ngay lúc này, sức mạnh cơ thể của Diệp Phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, được tăng cường đến mức không gì sánh nổi. Phải biết rằng, mỗi lần Hồng Mông bất diệt thể của hắn tăng lên đều là một biến đổi về chất, giúp chiến lược của hắn gia tăng vượt bậc. Lần này, sau khi nhận được sự tẩy lễ của cả viễn cổ Thánh Sơn, Hồng Mông bất diệt thể của hắn lại có thể trực tiếp bước sang một tầng cấp mới. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh hãi sâu sắc, dù trước đó hắn đã đoán rằng lần tẩy lễ này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ năng lượng thần bí trong đó lại có thể khiến Hồng Mông bất diệt thể của hắn lột xác kinh người đến vậy, trực tiếp bước vào tầng thứ 5 hoàn toàn mới. Diệp Phong nắm chặt hai quyền, cảm nhận được luồng năng lượng sôi trào kinh khủng đang cuộn chảy khắp cơ thể, tựa như nộ long gầm thét. Hắn có cảm giác chỉ một đôi tay cũng đủ sức đánh nát cả trời đất. Niềm vui sướng hiện rõ trong mắt Diệp Phong, lần này quả thật hắn đã được tăng cường sức mạnh cực lớn. Phải biết rằng, át chủ bài lợi hại nhất của hắn chính là Hồng Mông bất diệt thể, là nội hạch tu hành võ công của hắn. Vì vậy, việc Hồng Mông bất diệt thể có được bước tiến lớn như vậy có ý nghĩa vô cùng trọng đại, khiến chiến lực của hắn trực tiếp tăng lên một tầm cao đáng sợ. Mặc dù tu vi của hắn lần này không tăng lên, nhưng sự đột phá của Hồng Mông bất diệt thể đã khiến chiến lực thực sự của hắn mạnh hơn trước gấp hàng ngàn, hàng vạn lần. Diệp Phong mở mắt ra, toàn thân toát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng, mơ hồ mang theo cảm giác của Hồng Mông lão tổ. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện đứng cách đó không xa, không nhịn được vỗ tay khen ngợi, không hổ là Hồng Mông bất diệt thể trong truyền thuyết. Năng lượng mà Viễn Cổ Thánh Sơn tích lũy trăm năm chỉ đủ để ngươi đột phá ba tiểu cảnh giới. Quả đúng là huyết mạch và thể chất đỉnh cao mạnh nhất trong chư thiên vạn giới và khởi nguyên đại thế giới. Nghe vậy, Diệp Phong liền bay xuống, ôm quyền nói, đa tạ tạo hóa của viện trưởng tiền bối. Bất luận thế nào, tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện mỉm cười nói, đây là sự giúp đỡ lớn nhất mà lão phu có thể dành cho ngươi. Viễn Cổ Thánh Sơn phải tích lũy trăm năm mới có thể mở ra một lần Thánh Sơn tẩy lễ, cho nên nó vô cùng đặc biệt, rất nhiều bậc tiền bối đều không đồng ý để ta làm vậy. Nhưng ta cảm thấy việc này hoàn toàn xứng đáng, có thể giúp ngươi tiến thêm một bước, để tu vi thực lực của ngươi sớm ngày đạt đến đỉnh phong. Cứu vớt toàn bộ khởi nguyên đại thế giới và chư thiên vạn giới. Diệp Phong gật đầu, đáp, tiền bối cứ yên tâm, chỉ cần tại hạ có thể đột phá đến cảnh giới cường đại cuối cùng, nhất định sẽ cùng Hắc Ám Nguyên Tôn phân cao thấp. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện liền nói, hãy tu luyện cho tốt, tương lai là thiên hạ của ngươi. Nói xong, lão liền dẫn Diệp Phong rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, Diệp Phong cảm nhận được sau khi Hồng Mông bất diệt thể bước vào tầng thứ 5 sơ kỳ, một năng lực thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới đang dần thức tỉnh. Chẳng qua hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn trỗi dậy, hắn vẫn cần một thời gian tích lũy nữa, Diệp Phong vô cùng mong đợi điều này. Bởi vì mỗi lần Hồng Mông bất diệt thể đột phá, thiên phú huyết mạch thức tỉnh đều vô cùng lợi hại, vô cùng thần kỳ, mang lại cho hắn sự trợ giúp cực lớn. Lúc này, Diệp Phong theo viện trưởng quay trở lại bên ngoài, đã thấy Hạo Nhiên Bảo Bảo đang sốt ruột chờ đợi. Vừa thấy hai người họ đi ra, Hạo Nhiên Bảo Bảo liền tò mò bay tới trước mặt Diệp Phong, vội vàng hỏi, Diệp Phong ca ca, huynh đã trải qua Thánh Sơn tẩy lễ rồi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, đã tẩy lễ xong. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy liền mở to hai mắt, vô cùng hưng phấn nói, mau kể cho đệ nghe mọi chuyện đi. Diệp Phong gật đầu cười, bắt đầu trò chuyện cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Lão vô cùng hoan hỉ khi bảo bối của mình có thể kết giao với một kỳ tài nghịch thiên như Diệp Phong. Điều này đối với tương lai của Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng có sự trợ giúp rất lớn, kỳ thực. Viện trưởng dốc hết toàn lực giúp đỡ Diệp Phong trưởng thành, ngoài việc muốn bồi dưỡng một Hồng Mông lão tổ thứ hai để đối kháng Hắc Ám Nguyên Tôn, còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Đó là, lão muốn làm chút chuyện cho Diệp Phong bây giờ, để sau này nếu Hạo Nhiên Bảo Bảo gặp phải nguy cơ gì, Diệp Phong cũng có thể ra tay tương trợ. Đối với viện trưởng, ngoài thiên hạ thương sinh, đứa con độc nhất này cũng là cục thịt trong lòng lão, vừa vô cùng sủng ái, lại vừa vô cùng lo lắng. Dù sao tương lai Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn có khuấy đảo cả thế gian hay không, không ai dám nói chắc. Có lẽ khi Diệp Phong còn chưa kịp trưởng thành, Hắc Ám Nguyên Tôn đã đột phá đến Đại Viên Mãn Chúa Tể. Đến lúc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới, thậm chí cả những siêu cấp đại tông và thế lực lớn ở khởi nguyên đại thế giới, cũng không thể chống lại Hắc Ám Nguyên Tôn. Khi ấy thiên hạ đại loạn, lão với thân phận viện trưởng, nói không chừng cũng sẽ ngã xuống trong cơn biến động đó. Cho nên, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện lúc này cũng xem như đang vì con trai mình mà trải đường, bởi lão biết, cho dù Diệp Phong không thể trở thành Hồng Mông lão tổ thứ hai, thì giới hạn tu vi tương lai của hắn cũng vô cùng khả quan, tuyệt đối có thể trở thành một siêu cấp cường giả kinh thiên động địa. Dù sao Diệp Phong cũng sở hữu huyết mạch mạnh nhất chư thiên Hồng Mông huyết mạch. cho dù không thể tu luyện thành đại viên mãn chúa tể, chỉ cần tuần tự tu luyện, cuối cùng trở thành trung cấp chúa tể hoặc cao cấp chúa tể, khả năng vẫn là rất lớn. Vì vậy, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện tự nhiên muốn tìm cho con trai mình một chỗ dựa vững chắc trong tương lai. Sau khi trò chuyện cùng Hạo Nhiên bảo bảo một hồi, Diệp Phong liền quyết định rời khỏi Hạo Nhiên thư viện. Hắn tính toán thời gian, thấy mình cũng nên quay về vạn giới võ đạo học viện. Nếu không, lâu ngày không trở về có thể sẽ bị học viện xem là đệ tử đã vẫn lạc, đến lúc đó lại phải đi giải quyết chuyện thân phận lệnh bài thì thật phiền phức. Hơn nữa, nguy cơ lớn nhất của Hạo Nhiên thư viện đã được triệt để giải trừ. Ngoài ra, Diệp Phong cũng đã nhận được cơ duyên tạo hóa lớn nhất từ Thánh Sơn Tẩy Lễ, Hồng Mông Bất Diệt Thể được tăng cường vô cùng, khiến hắn hết sức hài lòng. Trước khi đi, Hạo Nhiên bảo bảo có vẻ không nỡ, nhưng vẫn vẫy vẫy bàn tay nhỏ, nói, Diệp Phong ca ca, sau này có thời gian nhất định phải thường đến Hạo Nhiên thư viện tìm đệ chơi nhé. Hoặc là chờ đệ có thời gian, đệ cũng sẽ đến vạn giới võ đạo học viện tìm huynh. Phụ thân vừa nói với đệ, sắp tới đệ phải bế quan tu luyện, thật tốt tăng cường thực lực, nói rằng thiên hạ sắp đại loạn. Đệ cũng không biết là ý gì, tóm lại là Diệp Phong ca ca huynh cũng phải cố gắng tăng cường thực lực đó. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói vậy, ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, một tồn tại cấp bậc chúa tể, cũng nói thiên hạ sắp đại loạn, lo lắng cho tương lai của Hạo Nhiên bảo bảo, muốn cậu bé nhanh chóng bế quan tu luyện. Điều này cho thấy viện trưởng vẫn giữ thái độ bi quan đối với việc đối kháng Hắc Ám Ma giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn trong tương lai. Diệp Phong lúc này không nói thêm gì, chỉ cười cười đáp, được, chúng ta cùng nhau cố gắng tu luyện, nâng cao tu vi, tranh thủ sau này có thể nhìn khắp chư thiên vạn giới. Hạo Nhiên bảo bảo lập tức vui vẻ vỗ tay, được lắm, được lắm. Sau đó, Diệp Phong liền tung người nhảy lên, rời khỏi Hạo Nhiên thư viện, nhanh chóng bay về hướng vạn giới võ đạo học viện. Trên đường đi, lần này Diệp Phong không vội vã, có thể thong thả tưởng ngoạn khởi nguyên đại thế giới, một thế giới tổng hợp được hình thành từ sự dung hợp của các giới vực đỉnh cao nhất. Hắn thấy non sông biển rộng, thấy vô số rừng rậm nguyên sinh, đại dương mênh mông vô bờ, thác bạc treo giữa 9 tầng mây, sa mạc hoang vu vạn dặm. Cũng thấy vô số kỳ chân dị thú và nhiều cấm địa hung hiểm. Bất quá, Diệp Phong cũng không dừng lại quá lâu, chỉ quan sát một chút rồi rời đi, hắn biết rằng thực lực hiện tại của mình tuy đã được tăng cường đáng kể, nhưng so với những cường giả đỉnh cao trong khởi nguyên đại thế giới thì vẫn chưa là gì, vẫn không nên tùy tiện gây chuyện thị phi. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đến nửa tháng đã tới nơi, đứng trước vạn giới võ đạo học viện. Nhìn thấy cổng lớn quen thuộc xa xa, trong lòng Diệp Phong thoáng có cảm giác như về nhà. Có lẽ vì lần đầu tiên đến Hắc Ám thế giới, hắn đã tiến vào vạn giới võ đạo học viện, nên nơi đây trong lòng hắn giờ đây cũng giống như một mái nhà. Sau khi vào học viện, Diệp Phong liền quay về ký túc xá của mình. Trong ký túc xá, hắn không thấy Bạch Linh sư tỷ, người bạn cùng phòng của mình đâu. Diệp Phong thầm nghĩ, có lẽ Bạch Linh sư tỷ lại ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Dù sao ở vạn giới võ đạo học viện, rất nhiều đệ tử đều say mê làm các loại nhiệm vụ để kiếm tài phú, từ đó trưởng thành hơn, Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày trong ký túc xá, một đêm nọ, hắn đột nhiên phát hiện thiên phú huyết mạch mà Hồng Mông Bất Diệt thể thức tỉnh sau khi bước vào tầng thứ 5 đã dần dần hiện ra. Trong ký túc xá hơi tối, trên đỉnh đầu Diệp Phong chậm rãi ngưng tụ ra một chiếc vương miện khổng lồ. Sau đó, một luồng thông tin huyền ảo lập tức truyền vào trong đầu hắn. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong liền hiểu ra, chiếc vương miện này chính là thiên phú huyết mạch mà Hồng Mông Bất Diệt thể thức tỉnh sau khi bước vào tầng thứ 5. Tên là khí vận vương miện. Cần một lượng tinh thần lực vô cùng lớn để duy trì. Chỉ cần Diệp Phong tiêu hao tinh thần lực, ngưng tụ ra chiếc vương miện này và đội nó trên đầu, trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ có được khí vận to lớn trong cõi U Minh. Làm chuyện gì cũng sẽ vô cùng may mắn. Nhận được thông tin này, Diệp Phong không khỏi trừng lớn mắt. Hắn không ngờ thiên phú huyết mạch thức tỉnh sau khi Hồng Mông Bất Diệt thể bước vào tầng thứ 5 lại là một thứ thần kỳ đến vậy. Nó lại có thể thay đổi khí vận của hắn trong cõi U Minh. Khiến khí vận của hắn trở nên vô cùng nồng đậm, làm gì cũng may mắn. Đây là một loại thiên phú vô cùng đặc thù và kỳ dị, khác hẳn với những thiên phú thông thường, lại liên quan đến thứ hư vô mờ mịt như vận khí. Thật là thần kỳ, Diệp Phong không thể không cảm thán, mỗi tầng của Hồng Mông Bất Diệt thể thức tỉnh một thiên phú, quả nhiên mỗi cái đều vô cùng thần kỳ, có tác dụng đặc biệt. Diệp Phong lập tức thu lại khí vận vương miện. Chỉ duy trì nó trong chốc lát mà hắn đã cảm thấy tinh thần lực của mình bị tiêu hao rất lớn. Cho nên, Việc duy trì sự hiện diện của khí vận vương miện đối với hắn vẫn là một chuyện khá tốn sức. Bất quá, linh hồn lực của Diệp Phong hiện đã bước vào cấp 6 triệu. Linh hồn lực cường đại, tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ mạnh lên tương ứng. Cho nên tinh thần lực của hắn cũng phi thường không tệ, hẳn là có thể duy trì khí vận vương miện xuất hiện trong vài canh giờ. Hơn nữa, theo sự gia tăng của linh hồn lực, tinh thần lực cũng sẽ được nâng cao, đến lúc đó thời gian duy trì khí vận vương miện sẽ càng lúc càng dài. Đối với khí vận vương miện, Diệp Phong vẫn vô cùng hài lòng. Cảm giác loại năng lực có thể tăng vận khí hư vô mờ mịt này, rất có thể còn hữu dụng hơn cả thiên thần khải giáp, một loại vũ khí thực chất thức tỉnh ở tầng thứ tư. Nhất là trong những thời khắc then chốt, ví dụ như, khi thí luyện trong một bí cảnh truyền thừa nào đó, nếu gặp phải nơi hiểm nguy, lúc đó Diệp Phong thả ra khí vận vương miện đội lên đầu, rất có thể sẽ gặp dữ hóa lành. Lúc này, Diệp Phong đối với thiên phú huyết mạch thức tỉnh ở tầng thứ 5 của Hồng Mông bất diệt thể vô cùng hài lòng. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày trong ký túc xá, hắn liền rời đi, nhanh chóng bay về phía trung tâm đại điện của vạn giới võ đạo học viện. Lần này, nhiệm vụ mà hắn cùng cổ sư huynh hoàn thành có thể nhận được một số điểm thưởng tại trung tâm đại điện. Những điểm thưởng này có thể được sử dụng như tiền tệ ở bất kỳ nơi nào trong vạn giới võ đạo học viện. Đây là quy củ do Thiên Thư Viện trưởng đặt ra. Mục đích là để khuyến khích các siêu cấp thiên tài trong học viện đi làm nhiệm vụ cho vạn giới thương hội nhiều hơn. Sau đó, tài phú của vạn giới thương hội lại thông qua việc các siêu cấp thiên tài làm nhiệm vụ mà chảy về vạn giới võ đạo học viện, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Điều này sẽ khiến vạn giới thương hội và vạn giới võ đạo học viện ngày càng liên kết chặt chẽ, cuối cùng trở thành một thể không thể tách rời. Nửa canh giờ sau, khi đến trung tâm đại điện, Diệp Phong liền xuất trình bằng chứng nhiệm vụ của mình. Từ tay vị trưởng lão trong đại điện, hắn nhận được trọn vẹn 10 vạn điểm thưởng. Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ một nhiệm vụ bình thường lần này lại có thể nhận được tới 10 vạn điểm thưởng. 10 vạn điểm thưởng, hẳn là có thể đổi được đồ tốt trong các truyền thừa đại điện hay vũ khí đại điện của vạn giới võ đạo học viện. Trách không được nhiều thiên tài học viên như vậy lại say mê làm nhiệm vụ đến thế, mỗi ngày không phải đang làm nhiệm vụ thì cũng là đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Diệp Phong không nhịn được cảm thán. Bởi vì một học viên làm nhiệm vụ không chỉ nhận được thù lao phong phú từ người thuê, mà khi trở về học viện còn có thể nhận được nhiều điểm thưởng như vậy từ trung tâm đại điện. Dùng để đổi lấy các loại truyền thừa, vũ khí hoặc đan dược để nâng cao thực lực. Cứ như vậy, mỗi lần làm nhiệm vụ, đệ tử đều nhận được hai tầng báo đáp, tự nhiên có rất nhiều người chăm chỉ không ngừng đi làm nhiệm vụ. Phần thưởng nhận được là gấp đôi, so với việc tự mình đi thám hiểm tìm cơ duyên tạo hóa thì kiếm được nhiều hơn hẳn. Hơn nữa, trong quá trình làm nhiệm vụ cũng có thể tìm được các loại cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong quyết định, tiếp theo mình cũng sẽ đi độc lập hoàn thành một vài nhiệm vụ, nói không chừng trong quá trình đó có thể tìm được cơ duyên không tồi. Hơn nữa sau khi hoàn thành, còn nhận được hai tầng thù lao từ người thuê và học viện. Lúc này, Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian, phải nhanh chóng đi nhận nhiệm vụ. Bất quá trước khi nhận nhiệm vụ, hắn tự nhiên muốn tiêu hết 10 vạn điểm thưởng vừa nhận được. Không lãng phí bất kỳ cơ hội nào để nâng cao thực lực. Dù sao, thứ Diệp Phong thiếu thốn nhất hiện nay chính là tu vi cảnh giới. Có lẽ trong lứa tuổi của mình, tu vi của hắn đã được coi là không tệ. Thế nhưng mục tiêu hiện tại của hắn là đối kháng với kẻ khổng lồ Hắc Ám Ma Giáo, đối đầu với đại nhân vật đỉnh cấp như Hắc Ám Nguyên Tôn. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên phải yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao đối với việc tu hành của mình, không thể lười biếng, không thể chậm chạp. Vì vậy, Diệp Phong cầm 10 vạn điểm thưởng, không chút do dự, liền tiến thẳng đến đan dược điện. Hiện tại hắn đang mong nhanh chóng để thăng tu vi, tự nhiên cần dùng đến những đan dược cao phẩm để phục dụng, tăng tiến công lực. Đối với người nắm giữ năng lực thôn phệ và thể chất đặc thù như Diệp Phong, những tai họa ngầm mà các thiên tài bình thường gặp phải khi nuốt đan dược để tăng tu vi, đối với hắn căn bản không tồn tại. Cổ ngữ có câu, là thuốc ba phần độc. Thế nhưng năng lực thôn phệ của Diệp Phong có thể giúp hắn trực tiếp hấp thu năng lượng dược lực trong đan dược, loại bỏ độc tính. Hơn nữa, cho dù không loại bỏ, thể chất hồng mông đệ nhất chư thiên của hắn cũng có thể dễ dàng tiêu hóa hết những độc tố đó mà không để lại hậu hoạn. Tiếp đó, Diệp Phong rời trung tâm đại điện, tiến về đan dược điện, hy vọng lần này có thể dùng 10 vạn điểm thưởng đổi được một ít đan dược cao cấp tăng cường công lực tu vi. Điều khiến Diệp Phong có chút bất ngờ là, trên đường đến đan dược điện, hắn lại gặp một người quen cũ. Đó chính là Lạc Ly, đại tiểu thư của Lạc Thần gia tộc mà hắn đã bảo vệ trong nhiệm vụ lần trước cùng cổ sư huynh, trước kia. Lạc Ly vốn chỉ là đại tiểu thư của một tiểu gia tộc bình thường trong vạn giới thương hội, vô cùng bình thường. rất có thể sẽ không có bất kỳ giao điểm nào với một siêu cấp thiên tài của vạn giới võ đạo học viện như Diệp Phong. Thế nhưng cuối cùng trong nhiệm vụ đó, Lạc Ly đã nhận được truyền thừa của Lạc Thần, tiên tổ đời đầu của Lạc Thần gia tộc viễn cổ. Thể chất của nàng cũng biến thành thượng cổ Lạc Thần thể, một trong những loại thể chất mạnh nhất giữa trời đất. Vì vậy, Lạc Ly từ một tiểu thư của tiểu gia tộc đã nhảy vọt trở thành một siêu cấp thiên tài vô cùng lợi hại, bây giờ, Lạc Ly tự nhiên có thể tiến vào vạn giới võ đạo học viện. Thậm chí trở thành thiên chi kiêu nữ, có lẽ đã được một vị siêu cấp đại nhân vật nào đó trong học viện thu làm thân truyền đệ tử. Cho nên, Diệp Phong gặp Lạc Ly cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì nàng hiện tại có thể nói là thiên chi kiêu nữ trong vạn giới võ đạo học viện. Dù sao nàng cũng sở hữu thượng cổ lạc thần thể và đã nhận được lạc thần cổ quyền. Bất quá, quan hệ giữa Diệp Phong và Lạc Ly vô cùng tốt. Dù sao vào lúc Lạc Ly hèn mọn yếu đuối nhất, thái độ của Diệp Phong đối với nàng vẫn vô cùng hữu hảo, không vì nàng là tiểu thư của tiểu gia tộc mà khinh thường. Cho nên, Lạc Ly trước đây vẫn luôn vô cùng cảm kích Diệp Phong, cảm kích hắn đã tôn trọng một dòng dõi hèn mọn như nàng. Bởi vì chỉ khi ở vào lúc khốn cùng nhất, người ta mới có thể nhìn thấu bản tính của người khác. Diệp Phong công tử, lúc này, Lạc Ly cũng đã nhìn thấy Diệp Phong. Trên gương mặt lành lạnh tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Thân ảnh tuyệt mỹ của Lạc Ly vội vàng bay đến trước mặt Diệp Phong, không nhịn được vui vẻ nói, Diệp Phong công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vạn giới võ đạo học viện thực sự quá lớn, ta vào đây vẫn luôn khổ sở tìm kiếm tung tích của công tử mà không được. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong biết đối phương không hề thay đổi thái độ với mình. Phải biết rằng, thân phận hiện tại của hắn chỉ là một đệ tử bình thường của vạn giới võ đạo học viện. Lạc Ly mặc dù đã trở thành thiên chi kiêu nữ đỉnh cấp trong học viện, hẳn cũng đã tiếp xúc với đủ loại thiên kiêu đỉnh cấp và đủ loại hào quang. Thế nhưng nàng vẫn đối với mình thân mật như vậy, hai người gặp lại, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, đây là điều vô cùng hiếm có. Diệp Phong mỉm cười, nói, khoảng thời gian này ta ra ngoài có chút chuyện đặc biệt, hiện đã hoàn thành nên trở về. Đối với việc giải quyết nguy cơ cho một siêu cấp bá chủ như Hạo Nhiên Thư Viện, có lẽ người khác làm được sẽ khoe khoang cả đời. Thế nhưng Diệp Phong chỉ hơi hợt nói một câu, Lạc Ly lập tức gật đầu, một đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm Diệp Phong, tựa như nhìn thấy người bạn thân thiết của mình. Lúc này, sau lưng Lạc Ly là một đám thiên tài đỉnh cấp có tu vi vô cùng cường đại. Bọn họ đều là những nhân vật quan trọng trong vạn giới võ đạo học viện, bởi vì chỉ những người có thiên phú vô cùng mạnh mẽ mới có thể cùng bọn họ ở trong một nhóm. Lạc Ly bây giờ sở hữu thượng cổ lạc thần thể, tự nhiên là nhân vật quan trọng trong nhóm này. Bất quá lúc này, trong đám thiên tài đỉnh cấp có không ít nam đệ tử, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm sâu sắc, bởi vì Lạc Ly, vị nữ thần băng sơn đối với bọn họ đều hờ hững. Lại đối với tên tiểu tử áo trắng trông có vẻ tầm thường xa xa kia thân mật như vậy, điều này khiến một đám thiên tài bọn họ đều lộ ra ánh mắt âm u. Bọn họ dường như nghĩ mãi không ra, vì sao bọn họ cố gắng lâu như vậy để tiếp cận Lạc Ly, nàng lại đối với họ lạnh lùng hờ hững. Nhưng bây giờ, Lạc Ly lại đối với một tiểu tử tầm thường như thế nhiệt tình và thân mật, phía sau, một thiên tài đỉnh cấp có khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Không nhịn được nhỏ giọng nói với đồng bạn xung quanh, chắc tiểu tử này là bạn bè mà Lạc Ly tiên tử quen biết lúc còn nhỏ yếu, cho nên mới thân mật như vậy. Chúng ta đều là cường giả đỉnh cấp, trực tiếp gây áp lực cũng không hay, đợi Lạc Ly và tiểu tử này tách ra, chúng ta lén lút cho hắn một bài học, để hắn rời xa Lạc Ly tiên tử, để hắn biết. Lạc Ly tiên tử bây giờ không phải là loại tiểu tử bình thường này có thể với tới. Lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Phong, Lạc Ly hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Nàng lập tức nhớ lại những trải nghiệm khi họ làm nhiệm vụ trước đây. Lúc đó, Lạc Ly vẫn chưa phải là thiên chi kiêu nữ được chúng tinh phủng nguyệt như bây giờ, mà chỉ là đại tiểu thư của một tiểu gia tộc thân phận thấp kém. Thế nhưng, Diệp Phong không giống những đệ tử khác của vạn giới võ đạo học viện. Hắn luôn đối xử với nàng một cách bình đẳng, không hề xem nàng là kẻ hèn mọn. Cho nên bây giờ, Lạc Ly gặp lại Diệp Phong, tự nhiên vô cùng vui mừng và kinh hỉ. Bởi vì nàng cảm thấy trong vạn giới võ đạo học viện này, người duy nhất nàng tin tưởng chính là Diệp Phong. Mặc dù những thiên tài đỉnh cấp trong học viện đứng sau lưng nàng lúc này có vẻ vô cùng nhiệt tình, gần như nói gì nghe nấy, nhưng Lạc Ly biết. Đó là vì nàng đã thức tỉnh thượng cổ lạc thần thể và vô cùng xinh đẹp, mới khiến những kẻ này nhiệt tình rào rạt như vậy. Lạc Ly rất rõ. Nếu nàng vẫn là đại tiểu thư của tiểu gia tộc, ngoài vẻ đẹp ra không còn gì khác, e rằng những thiên tài trẻ tuổi này căn bản sẽ không đối với nàng như chúng tinh phủng nguyệt. Nhiều nhất chỉ xem nàng như một món đồ chơi. Cho nên lúc này, Lạc Ly và Diệp Phong thỏa thích trò chuyện một phen. Cuối cùng, hai người trao đổi phương thức liên lạc qua thân phận lệnh bài. Diệp Phong liền nói, mong lần gặp mặt tới. Lạc Ly gắng sức gật đầu, ngọt ngào cười đáp, bây giờ ta đã là thân truyền đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Đến lúc đó, Diệp Phong công tử đến nơi ở của ta tìm ta, ta sẽ dẫn huynh vào tiểu thế giới mà chỉ thân truyền đệ tử mới có thể vào tu luyện. Như vậy, tốc độ tu luyện của công tử sẽ trở nên nhanh vô cùng, ở trong đó thực sự rất thần kỳ. Diệp Phong gật đầu cười, nói, được, nếu có thời gian, nhất định sẽ đến tìm cô nương. Nói xong, Lạc Ly có chút lưu luyến không rời tạm biệt Diệp Phong. Dù sao hai người đều có việc riêng, không thể cứ dính lấy nhau mãi. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Phong cầm 10 vạn điểm thưởng trong tay, tiếp tục bay nhanh về phía đan dược điện. Bất quá, hắn vừa rời đi không bao lâu, còn chưa tới đan dược điện, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy nam tử trẻ tuổi mặt mày khó coi. Mấy người này trên thân đều toát ra khí tức tu vi vô cùng cường đại, trong lứa tuổi của mình tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Diệp Phong lập tức nhận ra, họ chính là mấy thiên tài đỉnh cấp đứng trong nhóm sau lưng Lạc Ly lúc trước. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm mấy người họ, trong mắt có chút nghi hoặc, hỏi, các vị sư huynh đột nhiên chặn đường tại hạ, có chuyện gì sao, nghe Diệp Phong nói vậy. Mấy thiên tài này liền cười nhạt một tiếng, dùng thái độ bề trên nhìn hắn, nói, tiểu tử, bọn ta đến để cảnh cáo ngươi, sau này không được liên lạc với Lạc Ly tiên tử nữa. Nàng không phải là loại đệ tử bình thường hèn mọn như ngươi có thể với tới. Có lẽ trước đây quan hệ giữa các ngươi rất thân mật, nhưng bây giờ Lạc Ly tiên tử đã trở thành thân truyền đệ tử của học viện. Đoàn thể của bọn ta phi thường cao quý, vô cùng đặc thù, không phải loại đệ tử bình thường như ngươi có thể với tới, hy vọng ngươi nhận rõ hiện thực. Một thiên tài khác cũng lên tiếng, hơn nữa, trong số chúng ta có vài sư huynh đối với việc Lạc Ly tiên tử thân mật với ngươi như vậy cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cho nên tuyệt đối đừng rước họa vào thân nữa, mau chóng rời xa Lạc Ly tiên tử, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Nghe mấy người này nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao họ lại chạy ra chặn đường mình. Xem ra là để cảnh cáo hắn phải rời xa Lạc Ly. Đối với loại khiêu khích này, Diệp Phong đã sớm không còn kinh ngạc. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Dứt lời, Diệp Phong liền bay thẳng về phía đan dược điện, mấy thiên tài kia thấy Diệp Phong lại dám coi thường họ như vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Tức đến dậm chân nói, tên tiểu tử hèn mọn đáng ghét, bọn ta là đoàn thể thân truyền đệ tử, là tồn tại tôn quý, ngươi lại dám nói với bọn ta những lời khoác lác không biết ngượng như thế. Thật vô lễ, vậy thì đừng trách bọn ta, nhất định phải cho ngươi một bài học, nếu không ngươi không biết thế nào là kính sợ. Dứt lời, mấy tên đệ tử đỉnh cấp này lập tức đuổi theo sau Diệp Phong, muốn bắt hắn lại dạy dỗ một trận. Lăn đi, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong hét lớn một tiếng, gần như không quay đầu, chỉ tùy ý vung một quyền ra sau. Lập tức, một luồng sức mạnh kinh khủng vô biên, tựa như biển rộng mênh mông, từ nắm đấm của Diệp Phong bùng phát ra, trực tiếp đánh bay toàn bộ mấy tên đệ tử đỉnh cấp kia. Mấy thiên tài này lập tức phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, rồi ngã sóng xoài trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Lúc này, trong mắt họ đều tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, sức mạnh kinh khủng từ nắm đấm của Diệp Phong khiến họ không tài nào chống cự nổi, quả thực đáng sợ đến tột cùng. Lúc này, mấy thiên tài nhìn về phía xa, phát hiện bóng lưng của Diệp Phong đã biến mất khỏi tầm mắt. Một quyền vừa rồi, sức mạnh thật đáng sợ, mấy người họ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Một quyền vừa rồi của Diệp Phong suýt chút nữa đã lấy mạng họ. Mấy tên thiên tài này lập tức nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ chưa từng gặp một đệ tử bình thường nào lợi hại như vậy. Thiếu niên áo trắng này, thật sự chỉ là một đệ tử bình thường trong học viện của họ sao? Sao thực lực lại khủng bố đến mức này? Lúc này, một võ giả thiên tài che lấy gương mặt sưng vù, hỏi, các vị, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mấy người còn lại đều lộ vẻ sợ hãi sâu sắc, nói, thiếu niên áo trắng này vô cùng thần bí. Có tu vi kinh khủng như vậy, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng, căn bản không phải đệ tử bình thường. Chuyện này chúng ta đã không làm chủ được, mau đi báo cho mấy vị sư huynh khác, để họ nghĩ cách. Được, cứ làm như vậy đi. Sau này ai còn nói tên Diệp Phong này là đệ tử bình thường, ta sẽ trở mặt với người đó. Lúc này, mấy thiên tài đỉnh cấp vội vã lồm cồm bò dậy rời khỏi hiện trường, dường như sợ Diệp Phong đột nhiên quay lại đánh họ. Lúc này, sau khi dạy dỗ mấy tên thiên tài đỉnh cấp kia, Diệp Phong liền đi thẳng đến đan dược điện. hắn không giết chúng, dù sao đối phương cũng không có ý định giết hắn, chỉ muốn cho hắn một bài học. Nếu giết mấy tên thiên tài đỉnh cấp này, ở trong vạn giới võ đạo học viện vẫn sẽ có chút phiền phức. Dù sao trong học viện, không cho phép các đệ tử sát phạt lẫn nhau. Ngươi có thể chiến đấu một phen, đánh một trận, nhưng tuyệt không được làm tổn thương tính mạng. Đây là quy tắc do chính Thiên Thư Viện trưởng đại nhân đặt ra. Cho nên mấy tên thiên tài đỉnh cấp kia, lúc đó cũng chỉ chặn đường Diệp Phong, muốn cho hắn một bài học, chứ không có ý định trực tiếp giết hắn. Bởi vì dù họ là thân truyền đệ tử, ở trong học viện cũng phải tuân thủ quy tắc. Diệp Phong còn muốn ở vạn giới võ đạo học viện tu luyện thêm một thời gian nữa, hiện tại tự nhiên sẽ không vi phạm quy tắc, chỉ cho những tên kia một bài học để họ không nên trêu chọc mình. Bất quá, sự nhẫn nại của Diệp Phong cũng có giới hạn. Nếu đám thân truyền đệ tử kia còn dám đến trêu chọc hắn, vậy thì dù có vi phạm quy tắc của học viện, hắn cũng sẽ đánh cho chúng toàn bộ ra bã. Lúc này, Diệp Phong đã đến đan dược điện. Không chút do dự liền bước vào trong đại điện, sau đó lấy ra 10 vạn điểm thưởng của mình, nói với lão giả sau quầy, trưởng lão, tại hạ muốn dùng 10 vạn điểm thưởng. Đổi lấy đan dược có thể nâng cao công lực tu vi. Vị trưởng lão sau quầy nghe vậy, ánh mắt sững sờ, rồi nói, khí tức của ngươi vô cùng thâm trầm, thiên phú chắc chắn phi thường không tệ. Ngươi thật sự muốn trực tiếp phục đan tăng tu vi để đột phá cảnh giới sao? Như vậy rất có thể sẽ để lại tai họa ngầm cho tương lai của ngươi. Diệp Phong lúc này chỉ nhếch miệng cười một tiếng, nói, đa tạ trưởng lão quan tâm, nhưng tại hạ nuốt đan dược không có bất kỳ tai họa ngầm nào, nghe Diệp Phong nói vậy. Vị trưởng lão lập tức sững sờ, dường như không ngờ trên đời lại có thiếu niên ngây thơ đến vậy, lại cảm thấy ăn đan dược cưỡng ép nâng cao tu vi không có tai họa ngầm. Vị trưởng lão không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp thu lấy 10 vạn điểm thưởng của Diệp Phong. Bắt đầu từ hộp tủ sau quầy lấy ra những loại đan dược chuyên dùng để nâng cao tu vi. Cuối cùng, lão lấy ra một cái hộp, bên trong chứa 7 viên đan dược màu vàng, 3 viên màu tím, và 1 viên màu trắng to bằng nắm đấm. Lão đưa hộp cho Diệp Phong, nói, đan dược trong này đều có thể trực tiếp nâng cao công lực tu vi, trị giá 10 vạn điểm thưởng, ngươi cầm đi đi, bất quá lão phu vẫn muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi có thể vào được vạn giới võ đạo học viện của chúng ta, thiên phú chắc chắn bất phàm, dù sao khảo hạch nhập môn của chúng ta vô cùng nghiêm khắc. Cho nên ta không hy vọng thấy một vị thiên tài cứ thế cưỡng ép nâng cao tu vi mà phế đi. Diệp Phong nghe trưởng lão nói vậy, cười cười đáp, yên tâm đi trưởng lão, hảo ý của ngài tại hạ xin tâm lĩnh, bất quá tại hạ ăn đan dược thật sự không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Nói xong, Diệp Phong dường như sợ trưởng lão không tin, liền tại chỗ làm một hành động táo bạo. Hắn nuốt hết tất cả đan dược trong hộp. Tiểu tử, ngươi quá xúc động. Thấy cảnh này, vị trưởng lão sau quầy không nhịn được kinh hô, ngươi ăn như vậy sẽ bạo thể mà chết đó. Dứt lời, lão lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, trên thân tỏa ra một luồng khí thế tu vi khổng lồ vô biên, dường như muốn giúp Diệp Phong áp chế sức mạnh của đan dược. Bất quá ngay khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến lão sắc mặt kinh ngạc vô cùng chính là, sau khi nuốt đan dược, trên người Diệp Phong lại liên tục bộc phát ra 3 luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Sau đó, Diệp Phong như không có chuyện gì xảy ra, nói, cảm giác nuốt đan dược nâng cao công lực tu vi, thật là tuyệt, đa tạ đan dược của trưởng lão. Dược lực trong những viên này thật là dồi dào, người vậy mà tiêu hóa nhanh như vậy. Vị trưởng lão sau quầy lập tức kinh hãi, vội vàng đưa ra một bàn tay khô gầy, đặt lên vai Diệp Phong, khẽ dò xét một chút, khoảnh khắc tiếp theo. Lão không nhịn được kinh ngạc nói, vậy mà thật sự không có bất kỳ hậu hoạn nào, tu vi công lực và khí tức của ngươi vẫn trầm ổn như vậy, võ đạo căn cơ vững như bàn thạch. Thần kỳ, quá thần kỳ, lão phu lần đầu tiên gặp một người trẻ tuổi thần kỳ như ngươi. Nói xong, vị trưởng lão đột nhiên mỉm cười, nói, tiểu tử, có hứng thú bái ta làm thầy không? Lão phu đã tròn 1 vạn năm không thu đồ đệ, nhưng ngươi làm ta rất hứng thú, ta có thể phá lệ thu ngươi làm đồ. Trở thành đồ đệ của ta có rất nhiều chỗ tốt, ta toàn quyền phụ trách toàn bộ đan dược điện, có thể cho ngươi đặc quyền cao nhất, để ngươi miễn phí ăn thêm nhiều đan dược cao cấp. 1 vạn năm không thu đồ đệ, Diệp Phong nghe vậy, liền có chút mở to hai mắt nói, trưởng lão đã sống 1 vạn năm, là cường giả cổ đại từ vạn năm trước sao? Diệp Phong đột nhiên hiểu ra, lão giả trông coi đan dược điện này tuyệt đối là một tồn tại siêu cấp kinh khủng. Rất có thể chính là loại người bề ngoài trông như một lão già gác cửa bình thường. Nhưng thực tế lại là một trong những lão quái vật đỉnh cấp mạnh nhất trong toàn bộ vạn giới võ đạo học viện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức hỏi, không biết tiền bối rốt cuộc có thân phận gì? Lão giả sau quầy lúc này mỉm cười, híp mắt nói, ta rốt cuộc có thân phận gì, chính ta cũng không nhớ rõ, thực sự là thời gian quá dài. Ta chỉ nhớ, ta dường như từng có một danh hiệu, gọi là Đan Lão, rất nhiều người đều gọi như vậy. Tiểu tử, sau này ngươi cũng cứ gọi ta như thế đi. Nói xong, vị Đan Lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi, vậy nói đi, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Diệp Phong suy tư một chút, đáp, tại hạ nguyện ý, chỉ cần tiền bối cho ta đủ nhiều đan dược cao cấp để ăn là được. Đối với Diệp Phong mà nói, chuyện bái sư vốn không quan trọng. Nếu có một vị sư phụ tiện nghi như vậy, có thể cho mình đặc quyền, ăn đan dược cao cấp trong đan dược điện, bái vị lão tiền bối thần bí này làm thầy, dường như cũng không có gì không được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đan Lão lập tức vui vẻ cười lớn, tốt, không tồi, không ngờ tròn một vạn năm, lão phu lại có một đệ tử, rất không tệ. Ngươi vừa rồi nuốt đan dược, tu vi từ không tịch cảnh lục trọng thiên, liên phá tam trọng thiên, bước vào không tịch cảnh cửu trọng thiên. Vậy bây giờ sư tôn ta sẽ giúp ngươi một tay. Đã tiểu tử ngươi có thể chịu được dược lực khổng lồ như vậy, vậy sư tôn ta sẽ cho ngươi một liều thuốc mạnh. Trực tiếp cho ngươi ăn thập toàn đại bổ đan mà sư tôn vừa mới nghiên cứu luyện chế ra, xem có thể đẩy tu vi của ngươi trực tiếp lên khuy thiên cảnh không. Lúc này, Đan Lão nói xong, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như có vẻ mong đợi, nhìn nụ cười tủm tỉm của Đan Lão, Diệp Phong bị nhìn đến có chút run rẩy trong lòng. Không nhịn được nói, sư tôn thu ta làm đệ tử, sẽ không phải là để chuyên môn thử nghiệm thuốc cho những loại đan dược mới nhất mà người nghiên cứu ra chứ. Đan Lão vội vàng lắc đầu, nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.